Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1141, đều tại ngươi chỉ huy lung tung mọi người cũng tỏ ra cổ quái nhìn Vương Khả. À, muốn bảo vật thì các ngươi nói đi, còn gạt ta. Hừ, ta dễ lừa như vậy sao? Nhìn xem, đây là những bảo vật gì? Thánh tử vung tay lên. Hoàng Kim Long Cốt bỗng vung đuôi lên, đánh ầm ầm lên phong ấn vực sâu. Ẩm. Lực lượng của Hoàng Kim Long Cốt thật lớn, dưới chấn động, đất trung núi chuyển, ngay cả phong ấn vực sâu cũng bị oanh kích thành rất nhiều vết nứt. Trong lúc nhất thời, một đống bảo vật chậm rãi trồi lên từ các khe nứt. Long bà, ta ở nơi này chờ ngươi 200 năm, ngươi không phá phong ấn, hiện tại lại đến giúp ta phá phong ấn. Còn nói tiểu đệ tử gì của ta thành Hắc Liên Thánh Sứ, luân hồi hoàng triều để ta đi chế ngự hắn. Ngươi nghĩ rằng ta dễ bị lừa như vậy sao? Tiểu đệ tử kia của ta, năm đó mới thu lưu bao lâu, hắn mạnh đến mức cần ta chế ngự. Tự biên tự diễn cũng không biết, còn muốn gạt ta. Thánh tử dữ tợn nói. Ta nói thật. Long bà sốt ruột nói. Nói thật. Được, ta xem như ngươi nói thật, nếu vậy, hãy dâng lên hết thảy của ngươi, giúp ta khôi phục nguyên khí. Thánh tử dữ tợn nói. Ngươi chợt thấy Hoàng Kim Long Cốt bỗng nhắm vào Long bà. Long bà cẩn thận. Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Người Long bà đột nhiên trừng mắt. Hóa thành một con thanh long ầm ầm xông ra. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, đất trung núi chuyển, giống như sắp sụp đổ. Long bà, ngươi cuốn lấy nó, ta đến giải quyết nó. Vương Khả tiến lên. Vương Khả, ngươi đừng gây phiền, mau tránh ra. Trương Thần Hư chắn trước người Vương Khả. Trương Thần Hư, ngươi đang làm gì? Muốn chết sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ta sắp dùng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm rồi, ngươi che chắn trước mặt ta, nếu ta xuất kiếm thì ngay cả ngươi cũng bị chém rồi. Lĩnh vực Thiên Sư. Trương Thần Hư gào to. Am. Nhất thời, một luồng kim quang bao phủ sơn động, nháy mắt bao vây mọi người vào trong sơn động. Tiểu. Trương Thần Hư vung tay lên. Am. Kết giới kim quang thu nhỏ lại trong nháy mắt, Trương Thần Hư phất tay lên, Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng, Trương Chính Đạo bị kéo ra ngoài toàn bộ. Chỉ có Thánh Tử, Hoàng Kim Long Cốt và Long Bà bị nhốt bên trong. Long Bà, ngươi mau ra đây, ta bao vây Long Hoàng. Trương Thần Hư kêu lên. Am. Nhất thời, Thanh Long và Hoàng Kim Long Cốt va chạm vào nhau, Thanh Long bay ra khỏi lĩnh vực Thiên Sư. Trong lúc nhất thời, chỉ có Thánh Tử được Hoàng Kim Long Cốt vần quanh vẫn bị bao vây. Lĩnh vực Thiên Sư của Trương Thiên Sư. Hai mắt Thánh Tử nhíu lại. Đúng vậy, ta hiện tại xem như đã hiểu. Lần trước gia gia ta lưu cho ta lĩnh vực Thiên Sư, nhất định đã tính đến hôm nay, vì để ta bao vây ngươi. Long Hoàng, năm đó gia gia ta có thể phong ấn ngươi, hôm nay, ta cũng có thể phong ấn ngươi. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Ha, ha ha ha ha. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Năm đó, Trương Thiên Sư cũng không có khẩu khí lớn như vậy, bằng công phu mèo ba cẳng của ngươi, lĩnh vực Thiên Sư này còn chưa được luyện hóa xong. Thánh tử lạnh lùng nói. Hửm. Sắc mặt Trương Thần Hư trầm xuống. Ngươi xem thử đi. Ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng của ta cả, cháu của Trương Thiên Sư. Cũng tốt. Vậy bắt đầu từ ngươi, ta phải ăn sạch từng người. Thánh tử nhe nanh nói. Gừ. Hoàng Kim Long Cốt chợt nhảy vào trong cơ thể thánh tử. Thánh tử uốn éo, đột nhiên hóa thành Hoàng Kim Cự Long. Gừ. Hoàng Kim Cự Long rít gào, nhất thời, mọi người cảm nhận áp lực cực lớn áp xuống. Đây là áp lực của thiên kiếp. Long bà biến sắc. Không xong rồi, Long Hoàng đang tăng cường sức mạnh khối thân thể này. Nàng đang độ kiếp huyền quan, mau, mau đi ra. Bên ngoài nhất định đang chết thảm trọng. Bất Giới Hòa Thượng biến sắc. Cái gì? Mọi người biến sắc. A-di-đà Phật, Thạch Phật đi ra. Bất Giới Hòa Thượng chắp hai tay thành chữ thập. Âm âm âm. Phía trên đỉnh đầu trời rung đất chuyển, Thạch Phật ở đỉnh sơn động rất nhanh bay lên, đi ra khỏi hố đất, lộ ra cửa động thật lớn ở ngoại giới. Năm đó, Thạch Phật vỡ rồi, hiện giờ đã chữa trị xong. Thạch Phật ra khỏi mặt đất, nhất thời khiến dân chúng cả Chu Kinh hò reo. Thạch Phật đi ra, mọi người nhìn lên không trung, quả nhiên, mây đen trên trời Chu Kinh dày đặc. Trương Thần Hư, mau mang Hoàng Kim Cự Long ra ngoài, bằng không cả Chu Kinh đều sinh linh độ tháng. Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Được. Trương Thần Hư hét lớn, nhất thời kéo ra một cái lưới lớn, kéo theo Hoàng Kim Cự Long bay lên tận trời. Ê, các ngươi có tính tổ chức hay không? Không phải đã nói rồi sao, sự kiện này ta phụ trách. Các ngươi đang làm gì? Một Hoàng Kim Long cốt mà thôi, một kiếm của ta sẽ đâm chết nó, các ngươi chỉ huy lung tung gì vậy? Vương Khả buồn bực quát lên. Ầm ầm ầm. Trong trời cao, điện chớp, sấm gầm, vô số lôi điện phóng thẳng xuống lĩnh vực thiên sư. Hoàng Kim Cự Long càng lì lợm, giờ phút này, lôi vân của kiếp huyền quang không chút đáng nói gì. Hoàng Kim Cự Long đang độ kiếp, là lực lượng Long Hoàng cần để tăng cường thân thể này. Độ kiếp mà thôi, hết thảy đều là bắt đầu. Vương Khả. Ngươi đừng hét nữa. Đến phía sau. Ngươi còn nói ngươi có thể chém Long Hoàng, khoác lác như vậy không hay đâu. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Thối lắm, sự tình đơn giản thế nào, bị các ngươi biến thành phức tạp như vậy. Trên bầu trời Chu Kinh, tiếng sấm vang vọng, từng luồng lôi điện bổ về phía Hoàng Kim Cự Long. Lĩnh vực thiên sư của Trương Thần Hư cũng không ngăn cản lôi điện, thậm chí còn quấy nhiễu Hoàng Kim Cự Long. Nhưng đối mặt với kiếp hoàng quang, Hoàng Kim Cự Long biểu hiện quá mức khủng bố, lôi điện ngay cả vảy rồng của nó cũng không thể phá. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên kiếp đã trôi qua. Gửi tiếng rồng gầm. Oanh kích cả Chu Kinh. Dao động thật lớn khiến cả Chu Kinh nổi lên cuồng phong, vô số kiến trúc sụp đổ, tiếng gào khóc nổi dậy khắp nơi. Quân vương Đại Chu, nhanh chóng bảo hộ dân chúng rút lui khỏi Chu Kinh. Tất cả tử đệ vương gia, toàn bộ phối hợp. Vương Khả hét lớn một tiếng. Dạy. Chương 1142, trú mưa ở đây suốt đêm trong Chu Kinh truyền đến tiếng hét của đại biểu tỷ. Trong lúc nhất thời, tất cả tử đệ vương gia của Chu Kinh đều lao nhanh đến. Không chỉ như thế, một vài tu tiên giả đóng quân ở Chu Kinh cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng xông lên hỗ trợ. Không ổn rồi, thực lực của Hoàng Kim Cự Long này vẫn còn đang tăng lên. Long bà, mau đến giúp ta, lĩnh vực thiên sư của ta sắp không giữ chân được nó rồi. Trương Thần Hư trên trời cao lo lắng nói. Gừ. Long bà lập tức hóa thành thanh long, bay lên tận trời. Trương Thiên Sư còn không giữ được ta, huống chỉ là các ngươi. Lĩnh vực thiên sư này kém xa Trương Thiên Sư dùng. Phá. Hoàng Kim Cự Long rít gào. Âm. Lĩnh vực thiên sư trên trời cao bị nổ tung thành một lỗ hổng, Hoàng Kim Cự Long bay nhanh ra, há mồm hút mạnh. Một trận gió to thổi quét bốn phương tám hướng. Trương Thần Hư bị hút vào trong miệng Cự Long. Không. Trương Thần Hư kinh hãi la lên. Âm. Long bà biến thành thanh long, xông mạnh đến chỗ Hoàng Kim Cự Long mới cứu được Trương Thần Hư. Nhưng dù vậy, lực hút quá lớn vẫn hút mấy trăm dân chúng trong Chu Kinh lên trời cao. Không, cứu mạng. Cha, mẹ, cứu con. Đại vương, cứu mạng. Mấy trăm dân chúng ra sức la hét, nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long mở miệng muốn nuốt toàn bộ bọn họ. Mấy trăm mạng người sẽ bị nuốt như vậy. Tất cả mọi người hít thở không thông. Hoàng Kim Cự Long này quả nhiên vô cùng tàn bạo. Công chúa, ngươi đừng chấp mê bất ngộ nữa. Thanh Long quát lên. Cút ngay. Hoàng Kim Cự Long quất đuôi, nhất thời đánh bay Thanh Long. Mở to mồm, lần nữa nuốt dân chúng phía dưới vào miệng. Lĩnh vực thiên sư. Thanh Long vẫy đuôi. Trương Thần Hư, Long bà đồng thời ra tay. Am. Hai người toàn lực đánh nhau mới ngăn cản được Hoàng Kim Cự Long cắn nuốt dân chúng. Bữa ăn của Hoàng Kim Cự Long bị quấy rối, hai mắt sung huyết nhìn về phía hai người, muốn chết sao, các ngươi muốn chết. Ta sẽ thành toàn các ngươi. Gực âm. Hoàng Kim Cự Long trên trời cao chợt tỏa ra uy năng ngập trời. Mặc dù là Thanh Long và lĩnh vực thiên sư cũng bị đánh bay không ngừng. Dân chúng trong thành trơ mắt nhìn mọi người bị Hoàng Kim Cự Long cắn nuốt. Chợt cảm thấy vô cùng khủng hoảng, bị dọa đến mức điên cuồng bỏ chạy. Cứu mạng! Ác Long, không! vô số dân chúng hoảng sợ chạy trốn. Bất Giới Hòa Thượng lại mở miệng kêu lên, nhất định không để Long Hoàng ăn nữa. Nó mới vừa vượt qua kiếp hoàng quan, hiện giờ là uy lực nguyên thần cảnh, nó muốn ăn thịt người tăng cường huyết khí. Người nó ăn càng nhiều thì sẽ càng mạnh hơn. Nhất định phải ngăn cản nó. Chúng ta không ngăn được. Nó quá mạnh. Trương Thần Hư ở trên hư không, sốt ruột nói. Công chúa! Người không thể tiếp tục tạo nghiệp nữa, bằng không, sẽ có càng nhiều cường giả đến làm phiền người. Thanh Long cũng sốt ruột hét lên. Gừ, ta ăn no rồi thì có thể nghỉ ngơi. Huyết khí, các ngươi không cho ăn thịt người, ta sẽ ăn thịt ngươi. Long bà, vật nhỏ nhà ngươi đã đến lúc tự hiến thân rồi. Gừ. Hoàng Kim Cự Long đột nhiên cắn lên lưng Thanh Long. Gừ. Thanh Long hét thảm. Ngay lúc này, Thạch Phật bỗng nhiên xông lên tận trời, một chưởng đánh lên miệng của Hoàng Kim Cự Long. Âm. Tiếng nổ này mới giải cứu được Thanh Long. Thạch Phật, bắt Long Hoàng, nó phát điên rồi. Hôm nay nó không chết, cả Thập Vạn Đại Sơn sẽ trở thành thời đại hắc ám như 200 năm trước. Trương Thần Hư, dùng lĩnh vực thiên sư giữ nó lại. Bất Giới Hòa Thượng quát lên. Âm âm âm. Trong trời cao, lĩnh vực thiên sư bao vây Hoàng Kim Cự Long, Thanh Long, Thạch Phật ầm ầm xông kích đến. Nhưng Hoàng Kim Cự Long này quá lợi hại, lần nữa đánh vỡ lĩnh vực thiên sư, Thanh Long, Thạch Phật. Thạch Phật cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, không bao lâu nữa sẽ vỡ nát. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Trương Chính Đạo, ngươi mau đi hỗ trợ. Bất Giới Hòa Thượng ở cửa vực sâu kêu lên. Trương Chính Đạo đang làm gì? Trương Chính Đạo đang chuẩn bị lấy bảo bối của Long Hoàng. Vừa rồi Long Hoàng đã lấy hết những bảo bối này ra ngoài. Phía trên đều có kim quang, Trương Chính Đạo vô đến, bị kim quang trên bảo bối đánh bay. Đã đến lúc nào rồi, ngươi còn tham tài. Tuy những bảo bối này bị Long Hoàng lấy ra từ cửa vực sâu nhưng trên đó đều có cấm chế của Long Hoàng, từng bị Long Hoàng tế luyện. Hiện tại ngươi không dùng được, nhanh đi hỗ trợ đi, một hồi nếu Long Hoàng chiến thắng, tất cả mọi người chúng ta đều phải chết. Dân chúng cả Chu Kinh này đều phải chết, tất cả mọi người ở Thập Vạn Đại Sơn này đều sẽ trở thành thức ăn của hắn. Nhanh đi đi. Bất Giới Hòa Thượng gầm rú. Tuy ta có được Bát Cửu Huyền Công của Gia Gia nhưng cũng không đánh lại Long Hoàng. Ta có thể làm gì? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Thiếu Âm Dương Đại Trận, ngươi không phải có Thiếu Âm Dương Đại Trận sao? Thúc giục Thiếu Âm Dương Đại Trận, trợ giúp bọn họ. Bất Giới Hòa Thượng nói. Nhưng trong Thiếu Âm Dương Đại Trận chỉ có một người. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Đến lúc nào rồi, Điệt Long Hoàng rồi nói sau. Bất Giới Hòa Thượng quát lên. Được. Trương Chính Đạo cắn răng, bay lên tận trời. Thiếu Âm Dương Đại Trận, mở. Trương Chính Đạo hét lớn. Thiếu Âm Dương Đại Trận tạo ra đồ án thái cực thật lớn. Được Trương Chính Đạo từ từ thúc giục lên trời. Trong Thiếu Âm Dương Đại Trận đột nhiên rơi ra một thân ảnh, ngã lên mặt đất. Âm. Phía trên trời cao, Thiếu Âm Dương Đại Trận đột nhiên lan tỏa ra màn sương vô tận, nháy mắt bao vây Hoàng Kim Cự Long lại. Gửi Hoàng Kim Cự Long rít gào. Lực lượng của Hoàng Kim Cự Long này quá lớn rồi, Thiếu Âm Dương Đại Trận cũng không thể giữ chân. Trương Chính Đạo ở trên trời cao sốt ruột nói. Thanh Long vẫy đuôi. Lĩnh vực thiên sư. Thạch Phật thần chưởng. Chiến đấu trên trời cao càng lúc càng kịch liệt, Hoàng Kim Cự Long quá cường đại đến mức tất cả cường giả cùng nhau xông kích cũng không làm gì được Hoàng Kim Cự Long. Vương Khả, lần này bị ngươi hại thảm rồi. Ngươi nói ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Mấy người bọn họ hình như đều không ngăn cản được Long Hoàng. Long Hoàng vẫn còn đang trở nên mạnh hơn. Bọn họ không còn ngăn cản được bao lâu, bị ngươi hại thảm rồi. Chương 1143, trú mưa ở đây suốt đêm. Bất Giới Hòa Thượng cười khổ nói. Thối lắm, đều do ngươi chỉ huy bậy bạ. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nói cái gì? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Đã nói rồi, ta phụ trách, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Một đám các ngươi cứ che trước mặt ta làm gì? Xem ta vô hình sao? Còn chỉ huy lung tung. Các ngươi quấy rầy kế hoạch của ta, ngươi có biết hay không? Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nhìn Vương Khả, kế hoạch của ngươi. Đến lúc này rồi, ngươi còn có thể có kế hoạch gì? Vương Khả, ta chỉ huy lung tung gì chứ? Nếu không phải ta, người chết ở Chu Kinh sẽ càng nhiều hơn. Đây đã chết mấy trăm người rồi, không có ta chỉ huy, giờ phút này, cả Chu Kinh sợ đã bị sang bằng rồi. Sao ta lại chỉ huy lung tung? Đổi lại ngươi, ngươi có thể làm gì? Bất Giới Hòa Thượng tức giận nói. Đổi lại là ta, một kiếm của ta đã đâm chết Long Hoàng này. Sự việc đơn giản như vậy, bị ngươi biến thành phức tạp như bây giờ, ngươi còn nói ngươi không chỉ huy bậy bạ. Vương Khả trừng mắt mắng. Bất Giới Hòa Thượng. Vì sao đến lúc này rồi, ngươi còn nói mình có thể chém chết Long Hoàng? Nếu ngươi có bản lĩnh này, vậy ngươi làm đi, ngươi ở đây khoác lác với ta làm gì? Chẳng lẽ ta trước kia đã nhìn lầm ngươi rồi? Ngươi không phải có duyên với Phật. Ngươi chỉ là tên khoác lác thôi. Hiện tại, cục diện đã bị ngươi chỉ huy thành như vậy, ngươi làm ta làm sao xây dựng lại trạng thái lúc trước? Bị ngươi hại thảm rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng tức giận nói, ta chỉ huy bậy bạ. Không phải bị ngươi hại thảm sao? Sao lại biến thành bị ta hại thảm? Ùng ục ục. Ngay khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên, vô số máu loãng bao phủ bốn phương tám hướng hai người. Tình huống gì vậy? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. À đau quá, thiếu âm dương đại trận này bao vây ta nửa ngày, đau quá. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ xa. Một thân ảnh ngã xuống từ trong thiếu âm dương đại trận. Long huyết. Sắc mặt Vương Khả đột nhiên trầm xuống. Thiếu âm dương đại trận lúc trước nhốt là long huyết. Ngươi, sao ngươi lại ở đây? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Ngươi tránh mưa ở đây suốt đêm sao? Sao ngươi lại đến đây lúc này? Ta nói rồi, là ngươi chỉ huy bậy bạ, không phải sao? Vốn Long Huyết còn đang bị nhốt, ngươi không nên để Trương Chính Đạo thả hắn ra chấm hát y ịnh tại ta xem ngươi làm gì bây giờ. Chỉ huy lung tung, không nghe điều lệnh, tự chủ trương. Tai họa lần này, ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm. Vương Khả trừng mắt. Quở trách. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đơ, mẹ nó, hỗn loạn lần này sao lại trách ta? Lúc trước ta nói đừng đi xuống, không đi xuống, là ngươi cứ đòi xuống. Bất Giới Hòa Thượng không cam lòng nói thầm. Lúc ấy không phải nói nghe lời ta sao? Ngươi không nghe ta. Còn không phải do ngươi tự chỉ huy bậy bạ. Vương Khả trừng mắt nói. Âm. Vô số huyết hải bao phủ tứ phương. Long huyết bay đến gần đó. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn ở đây cãi nhau? Hừ, Vương Khả, các ngươi thật to gan. Ngay cả Long Hoàng cũng dám thả. Cơ mặt Long Hoàng co rút nhìn Vương Khả. Long huyết, sao ngươi ở đây? Vương Khả nhíu mày nói. Hừ, ngươi sai thử Vương tiến đến Chu Kinh lấy bảo tàng, huyết ma của Liên Hoa huyết quật đều biết rồi. Nhóm huyết ma báo tin tức cho Sắc Dục Thiên, ta tự nhiên sẽ biết. Mấy ngày nay Sắc Dục Thiên cùng ta tranh đoạt quyền khống chế huyết hải. Ta thật vất vả áp chế Sắc Dục Thiên. Vừa đến nơi này, liền nhìn thấy các ngươi mở cửa thạch Phật. Ta cùng đi xuống, lại bị các ngươi mai phục, ta nghĩ các ngươi đã sớm biết ta đến, thì ra là không biết, còn ở nơi này thả ra Long Hoàng. Ngươi, ngươi, ngươi, sao ngươi to gan như vậy? Sắc mặt Long Huyết khó coi nói. Tuy bộ mặt Long Huyết dữ tợn nhìn hai người. Nhưng lúc này Long Huyết cũng cực kỳ khẩn trương. Nhìn lên bầu trời, nhìn xuống vực sâu, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không yên, cực kỳ sợ hãi Long Hoàng. Huyết hải bao vây hai người Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng. Long huyết tỏ ra dữ tợn nhìn Vương Khả. Các ngươi có bệnh sao, sao lại thả Long Hoàng? Long Hoàng trốn thoát, các ngươi đừng mong sống sót. Long huyết dữ tợn nói. Ngươi lo lắng Long Hoàng như vậy, Long Bà, Thạch Phật, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đang giằng co với Long Hoàng, chỉ còn kém mình ngươi, hay là ngươi giúp bọn họ một tay, trấn áp Long Hoàng? Vương Khả nhìn Long huyết. Sắc mặt Long huyết cứng đờ, lời nói của ta. Ngươi còn không rõ sao? Ngươi còn đi chọc Long Hoàng. Các ngươi muốn chết, không cần kéo theo ta. Vậy ngươi đến Chu Kinh làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Đương nhiên là tìm ngươi, hừ, thật vất vả mới biết ngươi đi ra ngoài, ta tự nhiên phải tìm ngươi tính toán nợ cũ, còn nữa, trả lại ta 16 viên định Hải Châu. Long Huyết dữ tợn nói. Đã hơn một năm rồi, mỗi ngày Vương Khả đều ở Thần Long Đảo, tất cả mọi người đều biết, ngươi muốn tìm Vương Khả tính toán nợ cũ, vì sao không trực tiếp đi Thần Long Đảo? Bất Giới Hòa Thượng ngạc nhiên nói. Sắc mặt Long Huyết cứng đờ. Hắn không dám đi. Ma Tôn từng nói, huyết hải của hắn không được đặt chân đến, hắn muốn chết mới dám đi Thần Long Đảo. Vấn đề này ngươi hỏi, hắn làm sao trả lời? Hắn khẳng định nói là bị Sắc Dục Thiên ngăn cản, dùng Sắc Dục Thiên làm tấm chắn. Vương Khả trừng mắt nói. Ta vốn đã bị Sắc Dục Thiên giữ chân, hừ, ngươi thật cho rằng ta sợ Ma Tôn gì sao? Thời điểm ta cường thịnh, hắn chỉ là một tiểu quỷ. Long Huyết trừng mắt nói. Ách, ngươi không sợ. Vậy ngươi dám mắng Ma Tôn không? Lớn tiếng mắng đi, để cho người toàn thành đều nghe thấy. Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Long Huyết cứng đờ, ta dựa vào cái gì mà mắng hắn? Vương Khả. Ngươi muốn hãm hại ta? Nhìn xem, ta nói rồi, hắn sợ Ma Tôn. Không sao. Hôm nay hai chúng ta thật an toàn, nếu Long Huyết sợ Ma Tôn, vậy hắn cũng không dám đụng đến chúng ta. Bởi vì ta là giáo chủ Thần Long của Ma Giáo, do Ma Tôn đích thân phong. Nếu hắn dám giết ta là vả mặt Ma Tôn. Cho dù Ma Tôn phải đuổi giết ngàn dặm cũng sẽ lấy mạng Long Huyết. Cho nên, chúng ta thật an toàn. Chương 1144, ngươi không dám giết ta. Vương Khả nói. Long Huyết. An toàn con mẹ ngươi, ngươi không biết ta hôm nay đến là giết ngươi sao? Ngươi là giáo chủ Thần Long Ma Tôn đích thân phong, nhưng ta không phải, ta cũng không quen biết Ma Tôn, vậy ta phải làm sao đây? Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Xem đi, ai bảo ngươi lúc trước không nghe ta chỉ huy, tự mình chủ trương chỉ huy bậy bạ, hiện tại gặp rắc rối rồi. Còn muốn ta giúp ngươi chùi đít. Để Long Huyết nể mặt ta không giết ngươi, ta cũng phải nợ nhân tình. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng. Ai nể mặt ngươi? Vương Khả. Ngươi thật xem trọng mình quá. Mau giao ra định Hải Châu, nếu không, đừng trách ta hạ sát thủ. Long Huyết trừng mắt cả giận nói. Ngươi không dám giết ta. Vương Khả tự tin nói. Thối lắm. Ta không dám giết ngươi, tới tìm ngươi làm gì? Muốn hay không ta giết Bất Giới Hòa Thượng này trước cho ngươi xem? Long Huyết trừng mắt quát. Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ nhìn Vương Khả, đây là ngươi nói, hắn sẽ nể mặt ngươi. Vì sao, ta có cảm giác hắn vì ngươi nên mới giết ta? Yên tâm, không có việc gì, hắn không dám giết, hắn muốn giết ngươi, ta phải đi Ma Tôn cáo trạng, giết chết hắn. Vương Khả an ủi nói. Nhưng, ta không có quan hệ với Ma Tôn. Ma Tôn sẽ vì ta báo thù. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Đều nghe theo ngươi, ngươi đừng tự chủ trương lung tung nữa, giao cho ta, Long Huyết mà thôi, Ma Tôn không động thủ, ta động thủ chém hắn thì cũng vậy thôi. Ta nói hắn không dám động ngươi chính là không dám động ngươi. Ngươi đứng ở chỗ đó để hắn giết, ta xem hắn có dám động hay không. Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng nhìn Long Huyết hung thần ác sát cách đó không xa, sắc mặt cứng đờ, tiện đà nhìn Vương Khả, ta đứng ở nơi này để hắn giết. Đúng vậy, nếu hắn dám động đến ngươi. Ta làm thịt hắn. Vương Khả trừng mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng. Ngươi đoán ta tin hay không? Long Huyết cũng đen mặt nhìn Vương Khả, ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Hừ. Vương Khả, ngươi không nói cũng không sao, đợi đến lúc đó ngươi cũng phải nói. Long Huyết lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả nhíu mày nói. Làm gì? Đương nhiên mang bọn ngươi trở về, thẩm vấn đàng hoàng. Long Huyết cười lạnh nói. Ngươi muốn dẫn chúng ta rời khỏi Chu Kinh? Điều này sao được, ta còn phải trảm Long Hoàng, làm gì có thời gian theo ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Long Huyết. Ngươi còn muốn trảm Long Hoàng. Ngươi không sợ gió lớn chém đầu lưỡi. Bất Giới Hòa Thượng cũng cảm thấy kỳ quái. Hừ, không nhiều lời với hai người các ngươi, thật con mẹ nó, các ngươi lần này gặp rắc rối lại giúp ta lấy bảo vật từ trong cửa vực sâu ra. Đó đều là pháp bảo công đức, bảo vật trân quý nhất của Long Hoàng. Tốt, tốt, tốt, xem như ta cũng không đến phí công. Long Huyết lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Long Huyết vung tay lên, nhất thời vô số máu loãng bao phủ lên cửa vực sâu. Nơi đó bị Hoàng Kim Cự Long phá vỡ, khiến các loại bảo vật di động ra, Long Huyết muốn một lưới bắt hết, toàn bộ mang đi. Âm âm âm. Từng đợt nổ tung vang lên bên dưới, hơn nửa pháp bảo bị lấy ra, nhưng còn có hơn phân nửa pháp bảo bỗng nhiên tỏa ra kim quang. Giống như muốn lấy đi rất khó. Sao lại thế này? Long Huyết biến sắc, cúi đầu nhìn lại. Thời điểm mình nắm lấy pháp bảo, phong ấn đã bị phá hư giống như vẫn giữ lấy những pháp bảo, nếu mình muốn lấy đi, phải hủy đi một ít phong ấn mới được. Long Huyết vốn đang nhíu mày, chợt toàn thân run lên, biến sắc. Bởi vì, trong chỗ sâu vực sâu, một đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm Long Huyết. Da đầu Long Huyết chợt run lên. Đôi mắt màu vàng trong vực sâu là ai? Kia còn cần hỏi sao, đương nhiên là của Long Hoàng, còn là bản thể của Long Hoàng. Hoàng Kim Cự Long đang chiến đấu với Long Bà, Thạch Phật. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư chính là thân hình của Thánh Tử, ý thức của Long Hoàng mà thôi. Trong chỗ sâu vực sâu mới là bản thể Long Hoàng chân chính. Bản thể Long Hoàng nhìn chằm chằm vực sâu, nhìn chằm chằm Long Huyết, nhìn đến mức da đầu Long Huyết rung lên. Túng lấy đi, tiếp tục đi. Trong chỗ sâu vực sâu truyền đến giọng nói lạnh như băng của Long Hoàng. Không, không cần nữa, ha hả, đủ rồi. Long Huyết biến sắc. Lúc này, cho dù Long Huyết có một vạn lá gan cũng không dám tiếp tục. Vùi đột nhiên, chùm tia sáng màu vàng phóng thẳng từ đáy vực sâu. Một cái Long Tu phóng thẳng đến Long Huyết. Đừng! Long Huyết cả kinh kêu lên. Am! Nhất thời, Long Huyết phất tay kéo Huyết Hải lui về sau triệt để, một thân ảnh trắng trước mặt, chặn Long Tu. Sắc Dục Thiên! Vương Khả kinh ngạc nói. Sắc Dục Thiên chặn lại Long Tu. À, Long Huyết, ngươi cũng tìm thế thân. Thanh âm lạnh như băng của Long Hoàng truyền đến từ vực sâu. Tuy Sắc Dục Thiên đi ra chặn Long Tu nhưng vẫn giữ tận nhìn Long Huyết. Long Huyết, ngươi nhốt ta không được bao lâu. Ta rất nhanh có thể giãy ra khỏi trói buộc của ngươi, phá hủy ngươi. Tuy Sắc Dục Thiên trồi lên Huyết Hải, nhưng toàn thân giống như bị dây huyết sắc trói buộc. Long Hoàng, cáo từ. Long Huyết lập tức dẫn Huyết Hải trốn thoát. Bắt được Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng, lại thu lấy một đám bảo vật, Long Huyết thầm nghĩ phải trốn, trốn càng xa càng tốt. Hừ. Long Hoàng trong vực sâu hừ lạnh. Hiển nhiên, bản thể Long Hoàng còn không thể thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể mặc cho Long Huyết chạy trốn. Sắc Dục Thiên, ngươi đánh không lại Long Huyết, bị hắn nhốt lại. Vương Khả trừng mắt nhìn Sắc Dục Thiên cách đó không xa. Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Sắc Dục Thiên trừng mắt nói. Sắc Dục Thiên, Long Huyết sử dụng Chung Tiên Thiên Ma chủng, bọn họ tạm thời cân sức cân tài, ai cũng không phá hủy được ai. Một khi ai cuối cùng thắng lợi, người còn lại sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất Giới Hòa Thượng nói. Sắc Dục Thiên, ngươi phát hỏa gì với ta? Nếu không nhờ ta, ngươi lúc trước đã chết rồi. Còn không phải ta dùng Định Hải Châu cố định Huyết Hải, ngươi mới dung hợp Tiên Thiên Ma chủng. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, Sắc Dục Thiên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng, đồ đệ này của ngươi thật không lễ phép. Chương 1145, ngươi không dám giết ta. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực chắp tay, không biết phản bác thế nào. Long Huyết mang theo đám người Vương Khả bay lên khỏi hố to, tới quảng trường Phật Thủ Tự. Đi. Chúng ta trở về rồi nói sau. Long Huyết lạnh lùng nói. Đứng lại. Đột nhiên có tiếng gào to từ Phật Thủ Tự cách đó không xa. Hả? Mọi người nhìn lại. Nhìn thấy Mạc Tam Sơn, ở cách đó không xa đang nhìn đám người Long Huyết. Lão Mạc, ngươi đến cứu chúng ta sao? Hai mắt Vương Khả sáng lên. Cứu ngươi? Thối lắm. Ai sẽ cứu ngươi? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Vậy ngươi tới làm gì? Chỉ bằng công phu mèo ba chân của ngươi còn muốn ngăn cản Long Huyết. Vương Khả trừng mắt. Ngươi mới công phu mèo ba chân, ta là nguyên anh cảnh cấp cao, ngươi chỉ là kim đan cảnh, ngươi có tư cách gì nói ta? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Hừ, không biết sự lượng sức mình. Long Huyết lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Long Huyết căn bản không để ý đến Mạc Tam Sơn, muốn cuốn lại huyết hải, rời đi. Long Huyết, sắc dục thiên, ta muốn các ngươi đứng lại, không nghe thấy sao? Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn, hiện tại ngươi cũng biết khoác lác rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Long Huyết, sắc dục thiên đều không để ý Mạc Tam Sơn. Ha ha, ta nói đùa khi nào chứ? Nhìn xem ai đây? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Khi nói chuyện, Mạc Tam Sơn vung tay, kéo một nữ tử đến đây. Tông chủ. Vương Khả biến sắc. Cung Vi. Bất Giới Hòa Thượng cũng kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn bóp cổ Cung Vi, vẻ mặt dữ tợn nói, sắc dục thiên, các ngươi tiếp tục đi, các ngươi còn đi, ta sẽ giết nàng. Cái gì? Bất Giới Hòa Thượng kinh ngạc nói. Mạc Tam Sơn, ngươi đang làm gì? Ngươi dùng tông chủ uy hiếp Long Huyết. Ngươi điên sao? Long Huyết và tông chủ cũng không quen biết, ngươi là bị ngu đầu rồi sao? Vương Khả kinh sợ nói. Khụ khụ khụ khụ. Cung Vi thật thống khổ, không thể hô hấp bình thường. Long Huyết nhìn chằm chằm Mạc Tam Sơn, vẻ mặt cũng kỳ quái, Vương Khả nói đúng, ngươi quả thật là tên điên, ngươi giết nàng hay không, liên quan gì đến ta? Nói xong, huyết hải của Long Huyết cuốn lại, đi về phía xa. Âm. Ngay khi huyết hải ra xa, huyết hải đột nhiên rung lên, dừng ở quảng trường Phật Thủ Tự. Cái gì? Long Huyết biến sắc. Huyết hải sao không nghe chỉ huy của mình? Sắc dục thiên. Là ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Sao ngăn trở huyết hải rời đi? Long Huyết đột nhiên kinh sợ nói. Phía trên huyết hải, sắc dục thiên bị trói buộc. Nhìn thấy Cung Vi bị bóp cổ, sắp chết, ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên, liều mạng ngăn cản huyết hải di động. Người sắc dục thiên gầm lên giận dữ, mặc dù bị Long Huyết trói buộc cũng liều mạng ngăn cản huyết hải di động. Long Huyết đang vội vã chạy trốn, bị sắc dục thiên khống chế huyết hải ngăn cản lại, nhất thời nổi giận. Sắc dục thiên, ngươi đang làm cái gì? Tranh đấu giữa ta và ngươi hãy đấu sau, phía dưới là Long Hoàng, ngươi không thấy sao? Là Long Hoàng. Một phân thân mang ý thức của Long Hoàng đã lợi hại như thế, ngươi có biết bản thể Long Hoàng trốn thoát sẽ xảy ra tai ương gì không? Đến lúc đó, ngay cả chạy cũng chạy không thoát. Long Huyết quát. Nhưng sắc dục thiên lúc này như bị mê hoặc, không thèm để ý lời nói của Long Hoàng. Long Huyết, sắc dục thiên sắp dung hợp tiên thiên ma chủng, có quyền khống chế huyết hải, trong lúc nhất thời, không ai làm gì được ai. Mạc Tam Sơn. Sao ngươi bắt Cung Vi? Sao ngươi biết dùng Cung Vi uy hiếp ta? Sắc dục thiên đỏ mắt nhìn Mạc Tam Sơn cách đó không xa. Mạc Tam Sơn. Dùng Cung Vi uy hiếp ngươi. Long Huyết cũng nhíu mày. Cách đó không xa, Mạc Tam Sơn tỏ vẻ đắc ý. Sắc dục thiên, ta cũng làm tình báo, tuy ngươi thật bí ẩn đến mức trước kia ta căn bản không thể phát hiện gì. Nhưng ta vẫn tra ra được ít chi tiết, sau khi ngươi vượt kiếp huyền quan. Ngươi ở Liên Hoa Huyết Quật từng trộm bức họa của Cung Vi, si tình nhìn thật lâu. Ngươi cũng từng trong lúc say nói mớ tên Tiểu Vi. Ta chỉ biết, tất cả biểu hiện của ngươi là giả, mà Cung Vi là uy hiếp của ngươi. Mạc Tam Sơn đắc ý bóp cổ Cung Vi. Ta nói mớ gọi tên Tiểu Vi. Ta trộm bức họa của Cung Vi, si tình nhìn thật lâu. À, tình báo của ngươi không thể nào làm được, ngươi làm sao biết? Sắc dục thiên trừng mắt cả giận nói. Mạc Tam Sơn, ngươi khoác lác cái gì, hệ thống tình báo nát bét của ngươi cũng có thể tra được sinh hoạt cá nhân của sắc dục thiên sao? Cho dù sắc dục thiên say rượu, còn có thể cho người của ngươi đến gần. Vương Khả không tin nói. Mạc Tam Sơn hung tợn nhìn Vương Khả, hệ thống tình báo của ta chỉ thất bại trên người ngươi, sự tình khác, có gì ta tra không được? Thất bại trên người ta? Lúc nào chứ? Sao ta không biết? Vương Khả trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn đen mặt, đây mới đáng giận nhất. Mẹ nó, mỗi lần tìm ngươi đều không tìm thấy, cũng khiến ta hơi hoài nghi nhân sinh, ngươi còn không biết, quan trọng, ngươi còn không phải cố ý trốn tránh ta. Là đứa cháu trai Chu Lâm phản bội ta. là hắn nói với ngươi. Bí mật của ta, không ai biết, chỉ có hắn, ta xem hắn như tri kỷ. Chỉ có hắn có thể tới gần ta. Hắn lại phản bội ta, là Chu Lâm nói với ngươi sao? Sắc Dục Thiên trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng bị nói trúng rồi. Chu Lâm không phải đệ tử Phương Sơn sao? Lại nói cho Mạc Tam Sơn nhiều bí mật như vậy. Chẳng lẽ Mạc Tam Sơn và Độ Huyết Tự có gì mờ ám? Vương Khả nhíu mày nói. Hừ, ai nói ta biết rất quan trọng sao? Lần này, vận khí của ta không tồi, bắt gặp Cung Vi. Cung Vi lại mất trí nhớ, ngay cả lực lượng trong cơ thể mình cũng không thể dùng. Hiện tại rơi vào tay ta, ta tùy thời có thể giết nàng. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Ngươi dám? Sắc Dục Thiên hô lên. Lão Mạc, ngươi cần phải biết rõ ràng, Cung Vi là thủ trưởng ngươi, ngươi đang dĩ hạ phạm thượng, ám sát tông chủ, ở Thiên Lang Tông sẽ chịu hình phạt ba đao sáu động. Vương Khả trừng mắt quát. Chết! Hôm nay ai chết còn chưa chắc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1146, phản bội của Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Lão Mạc, sao ngươi lại điên cuồng như vậy? Lúc quan trọng còn ngăn cản chúng ta. Còn dùng sinh mệnh tông chủ uy hiếp Sắc Dục Thiên. Vương Khả nhíu mày nói. Vương Khả, ta nói, ta muốn mạng ngươi, ngươi tin hay không? Mạc Tam Sơn cười lạnh nói. Mạc Tam Sơn, ngươi không phải muốn giết Vương Khả sao? Ta giúp ngươi giết hắn, ngươi thả Cung Vĩ ra đi. Sắc Dục Thiên quát. Vương Khả bên cạnh. Không đủ sao? Ta sẽ giúp ngươi giết Bất Giới Hòa Thượng, ngươi thả Cung Bảy. Sắc Dục Thiên quát. Bất Giới Hòa Thượng. Sắc Dục Thiên, ngươi không có nhân tính. Lần trước ta cứu ngươi, Bất Giới Hòa Thượng là sư tôn ngươi, ngươi muốn giết chúng ta. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, Long Huyết sợ ma tôn cái gì, ta cũng không sợ. Sắc Dục Thiên nhe răng nói. Ngươi không sợ sao? Vậy ngươi vì sao mỗi lần gặp ma tôn đều quay đầu bỏ chạy? Vương Khả trừng mắt nói. Sắc Dục Thiên, huyết thần tử. Sắc Dục Thiên gầm lên. Chợt, một đám huyết thần tử đánh về phía Vương Khả và Bất Giới Hòa Thượng, nhảy mắt bao bọc hai người. Mạc Tam Sơn, ta giết Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng, ngươi thả Cung Vi đi đi. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn đen mặt, ta còn chưa nói sẽ thay đổi. Vậy ngươi muốn làm gì? Long Huyết cũng quát lên. Đúng vậy, Mạc Tam Sơn, ngươi có thể nói rõ ràng không? Vương Khả trừng mắt nói. Mạc Tam Sơn thở sâu, ta vừa rối thấy các ngươi lấy bảo tàng của Long Hoàng. Ta cũng không cần cái khác, chỉ cần bảo tàng trong tay các ngươi, còn có, ta muốn tất cả Định Hải Châu và Định Quan Kính của Vương Khải. Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn, ngươi chỉ vì cầu tài. Ngươi muốn tiền. Ngươi không biết nói sao sao hả, Long Hoàng đã sắp trốn thoát rồi, ngươi còn ở lúc quan trọng vơ vét tài sản. Đi theo ta, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Long Huyết rống mắng. Một hồi bản thể Long Hoàng ra ngoài, tất cả chúng ta đều xong đời. Ngươi còn ở đây vơ vét tài sản. Ngươi điên sao? Mạc Tam Sơn, làm tình báo không phải đều rất có tiền sao? Ngươi vì tiền phản bội Thiên Lang Tông, hoàn toàn đối đầu với Thiên Lang Tông. Ngươi điên rồi sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn cắn chặt răng, trầm giọng nói, không được, ngay hiện tại. Ta muốn 24 viên Định Hải Châu, ta còn muốn Định Quan Kính. Hửm. Mọi người cau mày. A-di-đà Phật, Mạc Tam Sơn coi trọng chính là Nhị Thập Tứ Chư Thiên. Bất Giới Hòa Thượng nói. Nhị Thập Tứ Chư Thiên. Sắc Dục Thiên nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Chính là tổ hợp Định Quan Kính và 24 viên Định Hải Châu của ta sao? Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Đúng vậy, còn có bảo vật càng tốt. Nhị Thập Tứ Chư Thiên này phải cho ta, nếu không, hiện tại ta sẽ giết Cung Vi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Mạc Tam Sơn, Điện Chủ Tây Lan Điện Thiên Lang Tông ngươi lại không làm, vì một kiện pháp bảo nho nhỏ lại tìm đường chết. Ngươi nghĩ gì vậy? Đầu ngươi uống nước rồi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. A-di-đà Phật, đầu hắn không uống nước, hắn là tìm được người chống lưng khác rồi. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Nhị thập tứ chư thiên là chí bảo Phật môn. Là một trong những bảo vật kỳ lạ nhất của Long Hoàng. Hiện giờ, Luân Hồi Hoàng Triều đang treo giải thưởng, ai tìm được nhị thập tứ chư thiên có thể tiến vào La Hán Điện của Luân Hồi Hoàng Triều, nhận được cung phụng cao nhất ở Luân Hồi Hoàng Triều. Bất Giới Hòa Thượng nói. Mạc Tam Sơn nhìn chằm chằm Bất Giới Hòa Thượng, lạnh lùng nói, ngươi biết thật không ít. Ý là ngươi muốn dùng nhị thập tứ chư thiên làm công trạng đầu tiên, đi Luân Hồi Hoàng Triều nhậm chức. Vương Khả trừng mắt nói. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, sắc dục thiên, ngươi đưa hay không? Nếu không đưa, ta sẽ giết cung vi. Mạc Tam Sơn hô lên. Mạc Tam Sơn, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Đi Liên Hoa Huyết Quật, ta giúp ngươi đòi lấy mọi thứ. Điều kiện tiên quyết là đừng tiếp tục ở đây, ngươi cũng không muốn chết, một hồi bản thể Long Hoàng ra ngoài, ngươi cũng phải chết. Long Huyết lạnh lùng nói. Không, ở ngay tại đây. Đi Liên Hoa Huyết Quật, ta chưa chắc lấy được nhị thập tứ chư thiên, ở đây, ta mới cam đoan an toàn của tai Mạc Tam Sơn lắc đầu. Vì sao? Long Huyết quát. Ta thả cung vi, ta có thể rời đi trước mặt các ngươi không? Ta phải bảo vệ an toàn của ta, phải ở trong này giao dịch. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ở đây, ngươi có thể an toàn sao? Long Huyết quát lên. Không sai. Ta đã phái người đi thông tri Độ Huyết Tự, Phương Sơn trụ trì và Đảm Cường giả Độ Huyết Tự sẽ đến đây, bọn họ đến che chở ta. Các ngươi ai cũng đừng mơ tưởng tổn thương ta. Hiện tại ta phải làm là giữ chân các ngươi, chờ Phương Sơn trụ trì đến. Sắc Dục Thiên, ngươi không muốn cung vi chết phải không? Hiện tại, tìm Định Quan Kính và 24 viên Định Hải Châu cho ta. Chờ Phương Sơn trụ trì đến, ta sẽ thả ra cung vi. Nếu các ngươi dám đi, ta lập tức giết cung vi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Ngươi dám. Sắc Dục Thiên hô to. Phương Sơn sẽ che chở ngươi. Ách, ta đã sớm nhìn ra ngươi và Phương Sơn liếc mắt đưa tình. Ngươi phản bội Thiên Lang Tông, đầu quân vào Độ Huyết Tự. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, ta vẫn luôn là đệ tử Độ Huyết Tự, chỉ là giả dạng bái nhập Thiên Lang Tông thôi. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Ngươi là đệ tử Độ Huyết Tự. Chẳng trách Chu Lâm nói cho ngươi bí mật của ta. Chu Lâm chết tiệt, Chu Lâm chết tiệt. Tên phản bội ngươi. Phản bội ta, gừ. Sắc Dục Thiên trống lên. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi không phải người của Độ Huyết Tự sao, ngươi nhận thức sao? Vì sao Mạc Tam Sơn là gian tế Độ Huyết Tự phái đến, ngươi không nói cho ta biết? Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Ta cũng không biết. Bất Giới Hòa Thượng buồn bực nói. Ngươi không biết. Việc hôm nay hoàn toàn do ngươi, lúc trước ngươi tự chỉ huy bậy bạ, còn nữa, ngươi trước kia là trụ trì Độ Huyết Tự, lại không biết Mạc Tam Sơn là gian tế. Nếu ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng trước, Mạc Tam Sơn có thể uy hiếp chúng ta sao? Đều tại ngươi. Tất cả mọi người chúng ta bị ngươi hại thảm rồi. Chương 1147, phản bội của Mạc Tam Sơn. Vương Khả trừng mắt khiển trách. Bất Giới Hòa Thượng. Liên quan gì đến ta, lúc trước ta chỉ huy lung tung gì chứ? Còn nữa, Mạc Tam Sơn là gian tế Phương Sơn phái ra, ta sao biết được? Ngay khi Vương Khả trách móc Bất Giới Hòa Thượng, Long Huyết trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn, muốn dùng một chưởng đánh chết Mạc Tam Sơn. AI cung vi hét thảm một tiếng. Cổ họng cung vi bị Mạc Tam Sơn nhéo mạnh, lộ ra vẻ thống khổ. Dừng tay. Sắc Dục Thiên hoảng sợ trống to. Bang. Sắc Dục Thiên giống như phát điên đánh vỏ gông xiềng trên người, hơn nữa lập tức xuất hiện trước mặt Long Huyết. Đánh một chưởng nghiêm trọng lên người Long Huyết. Ấm. Huyết hải gần sóng. Sắc Dục Thiên, ngươi ngăn đón ta làm gì? Mạc Tam Sơn đáng chết, ta phải giết hắn. Long Huyết dữ tợn nói. Tiểu Vi thiếu chút nữa chết trong tay Mạc Tam Sơn. Ngươi muốn giết Mạc Tam Sơn, cung Vi cũng sẽ chết, giao toàn bộ Định Hải Châu ra đây. Sắc Dục Thiên quát lên. Thối lắm, cho hắn Định Hải Châu. Không thể nào. Long Huyết trừng mắt nói. Cho ta. Sắc dục thiên quát. Am. Long huyết, sắc dục thiên đánh nhau ầm ầm, trong lúc nhất thời, sóng huyết ngập trời, đất trung núi chuyển. Mạc Tam Sơn giữ chặt cung vi, lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải mình bắt được cung vi, sẽ chết trong tay Long huyết. Phía trên huyết hải, sắc dục thiên đại chiến Long huyết, sóng huyết ngập trời, đất trung núi chuyển. Mạc Tam Sơn âm thầm lau mồ hôi lạnh, vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải mình bắt được cung vi, mình đã bị Long huyết đánh chết. Mạc Tam Sơn, cổ tông chủ sắp bị ngươi cắt đứt rồi, ngươi thật muốn tự tuyệt đường lui sao, muốn là địch với Thiên Lang tông chúng ta sao? Ngươi cũng biết, hôm nay, tông chủ có chuyện gì, ta, sư huynh ta Lý Bắc Đẩu, gia sư Trần Thiên Nguyên, còn có Mộ Dung lão cẩu, tất cả mọi người sẽ không tha cho ngươi. Đuổi giết ngàn dặm, khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Khả trừng mắt quát. Mạc Tam Sơn dữ tợn nhìn Vương Khả, hừ, Vương Khả, ngươi không biết tình huống của ngoại giới. Mộ Dung lão cẩu, Trần Thiên Nguyên, Lý Bắc Đẩu không tính là gì so với Luân Hồi Hoàng Triều. Bọn Mộ Dung lão cẩu nhiều nhất chỉ là tướng quân, ta về sau là người của La Hán Điện Luân Hồi Hoàng Triều, bọn họ ai dám đụng vào ta? Ta dám động ngươi. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, hôm nay, ngươi còn tự thân khó bảo toàn, còn khoác lác với ta. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Khu khụ khụ. Cung vi bị Mạc Tam Sơn bóp cổ, chợt ho ra máu. Tông chủ. Mau tỉnh lại, đánh chết tên khốn Mạc Tam Sơn này. Vương Khả kêu lên. Cung vi đã mất trí nhớ rồi, ngươi cho rằng ta bóp cổ nàng, nàng có thể tỉnh lại sao? Ngươi biết mất trí nhớ là gì không? Mạc Tam Sơn khinh thường nói. Mạc Tam Sơn, ngươi muốn giết ta? Cung vi bỗng nhiên dữ tợn nói. Mạc Tam Sơn. Tông chủ khôi phục trí nhớ rồi. Bóp cổ thì có thể trị mất trí nhớ. Vương Khả trừng mắt nói. Không, cung vi không phải bị bóp cổ mà chữa khỏi mất trí nhớ. Trong lòng nàng đang bùng cháy. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Cháy gì? Vương Khả khó hiểu nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Cung vi vì cái gì mất trí nhớ? Đó là bởi vì muốn chạy trốn khỏi tuyệt vọng. Nam nhân nàng cả đời theo đuổi không cần nàng, tâm nàng chết như tro tàn. Sau khi trọng thương, lựa chọn che kín đoạn trí nhớ này, đây là tự mình bảo hộ. Nhưng vừa rồi, nàng bỗng nhìn thấy sắc dục thiên vẫn còn nhớ nàng, ngọn lửa yêu khiến nội tâm chết như tro tàn của nàng sống lại. Cho nên, trong nháy mắt, trí nhớ phủ đầy bụi của cung vi lần nữa trở lại. Hơn nữa, thế không thể đỡ, càng thêm cuồng nhiệt. Bất Giới Hòa Thượng trịnh trọng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng, ngọn lửa yêu. Bất Giới. Ngươi thật là hòa thượng sao? Chuyện tình yêu cũng nghiên cứu như vậy. Nói thật đi, ngươi đã lừa gạt tình cảm bao nhiêu nữ nhân? Sắc mặt Bất Giới Hòa Thượng cứng đờ, không có, ta là người xuất gia. Thối lắm, người xuất gia có ai giống ngươi sao, còn mang theo Long Bà hầu hạ bên người. Vương Khả trừng mắt nói. Long Bà không có quan hệ với ta. Ngươi đừng vu khống ta. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt nói. Ngươi cứ khoác lác với ta đi, Long Bà không có quan hệ với ngươi, khăng khăng một mực đi theo ngươi. Hơn nữa, ngươi dạy ra một đồ đệ cũng là một Hoa Hoa Hòa Thượng. Ngươi xem đi, ngọn lửa yêu cũng có rồi. Ngươi còn nói mình là người xuất gia. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng. Cung Vi, ngươi tỉnh rồi. Mạc Tam Sơn biến sắc. Cung Vi nhìn Mạc Tam Sơn. Sau đó ánh mắt lập tức tỏa sáng nhìn chằm chằm sắc dục thiên. Tướng công, Mạc Tam Sơn nói thật sao? Chàng cố ý giả bộ quên ta, chàng vẫn luôn không quên ta. Vẫn luôn không? Tướng công. Cung vi vui mừng quá độ mà bật khóc, hô to về phía huyết hải. Phía trên huyết hải, sắc dục thiên đại chiến Long huyết, xoay đầu, sắc dục thiên lộ vẻ chua xót. Thật xin lỗi, tiểu vi. Ta đã mắc mưu của Bất Giới Hòa Thượng. Năm đó nhờ hắn che giấu tình cảm và trí nhớ của ta với nàng, ta vượt qua kiếp huyền quan, bây giờ nhớ lại rồi. Mấy năm nay khiến nàng chịu khổ rồi. Về sau, ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa. Sắc dục thiên hô to trong chiến đấu. Chàng trở về là tốt rồi. Cung vi vui mừng quá độ. quay đầu, Cung Vi dữ tợn nhìn Bất Giới Hòa Thượng, lão lừa, sao ngươi muốn hại ta? Vì sao lại che giấu trí nhớ của tướng công với ta? Bất Giới Hòa Thượng buồn bực, lúc trước là sắc dục thiên nhờ ta phong, không phải ta cố ý phong. Hắn nói hắn ưng thuận chí nguyện to lớn, không muốn ngươi đi theo hắn gặp tai họa. Muốn chặt đứt ý niệm của ngươi. Hắn muốn bảo vệ ngươi mới cố ý làm vậy. Ngươi muốn trách thì trách sắc dục thiên, không liên quan gì đến ta. Cung Vi quay đầu nhìn sắc dục thiên đang chiến đấu, cảm động nói, tướng công, chàng đối xử với ta thật tốt. Bất Giới Hòa Thượng. Vẻ mặt hung ác của ngươi cũng là phân người với người sao? Mẹ nó, sự kiện đồng dạng, ta xứng đáng bị mắng, sắc dục thiên lại là đối xử với ngươi thật tốt. Cái này. Chương 1148, phản bội của Mạc Tam Sơn, tông chủ đã khôi phục trí nhớ rồi, ngươi còn bóp cổ tông chủ làm gì? Ngươi còn không buông ra? Vương Khả quát lên. Mạc Tam Sơn, ngươi dám phản bội Thiên Lang Tông? Hiện tại, ta tuyên bố, cách chức vị trí điện chủ Tây Lang Điện của ngươi. Ngươi còn không thả ta ra? Mạc Tam Sơn hừ lạnh, ngươi nghĩ rằng ta còn thèm vị trí điện chủ Tây Lang Điện gì sao? Cung Vi, ta đã nhìn ngươi thật lâu, ngày xưa tiến vào Thiên Lang Tông, cái gì ngươi cũng tranh với ta. Phi. Hiện tại ta cũng không thèm. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta. Nhưng ngươi quên mất ta am hiểu cái gì sao? Mạc Tam Sơn. Ngươi không phải am hiểu nấu trà sao? Vương Khả nói. Thối lắm. Ta am hiểu dùng độc, ta am hiểu dùng độc. Mạc Tam Sơn quát lên. Nhắc tới chuyện nấu trà, Mạc Tam Sơn lập tức tức giận. Năm đó muốn dùng độc với Vương Khả, rốt cuộc ép mình phải nấu trà có khẩu vị của độc dược, trà con mẹ nó, cả nhà các ngươi mới am hiểm nấu trà. À, ngươi, ngươi hạ độc với ta. Sắc mặt Cung Vi khó coi nói. Không sai, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, lo lắng con tình không phối hợp, cho nên ta bức ngươi uống chén trà kia, phi, uống chén độc dược kia. Chính là khiến ngươi không có sức phản kháng. Lực lượng hiện tại của ngươi chỉ như phàm nhân. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn làm con tin của ta đi. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Mạc Tam Sơn, phản bội Thiên Lang Tông, ám sát tông chủ, là tử tội. Cung Vi lạnh lùng nói. Tử tội? Hôm nay ai chết còn không biết đâu. Ta chỉ cần bắt được ngươi, ta có thể nắm toàn cục trong tay. Sắc dục thiên sẽ trở thành con rối của ta. Trước mắt đã chứng minh hết thảy, cảm tình của sắc dục thiên với ngươi cũng thật sâu. Ha ha ha, có sắc dục thiên giúp ta ngăn lại Long Huyết, hôm nay, ta phải làm chủ hết thảy. Ta tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, sắc dục thiên là con rối của ta. Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói. Cũng ngay lúc này, hai luồng huyết quang nháy mắt xuất hiện sau lưng Mạc Tam Sơn. Âm. Một tiếng nổ. Ngực và đầu của Mạc Tam Sơn lại bị hai chưởng đập xuyên qua. A ngao. Mạc Tam Sơn chết rồi. Sắc dục thiên. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Mạc Tam Sơn, ai là con rối của ngươi? Ngươi dùng tiểu vi uy hiếp ta, ngươi nghĩ rằng ta thật sự liều chết ẩu đả với Long Huyết sao? Sắc dục thiên lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, lúc Mạc Tam Sơn đang vênh váo đắc ý, nhất thời sơ xuất trước một nguyên thần cảnh là trí mạng nhất. Mạc Tam Sơn đến chết cũng không ngờ, mình chết dứt khoát như vậy. Tiểu vi. Sắc dục thên bỏ mặt thi thể của Mạc Tam Sơn, muốn bắt lấy cung sáu. Bang. Lúc này, Cung Vĩ lại bị Long Huyết giành lấy. Long Huyết, ngươi đang làm gì? Lúc chiến đấu, ngươi âm thầm nói để ta đi cứu Cung Vi, miễn cho bị tiểu nhân Mạc Tam Sơn kiềm chế, ngươi đang làm gì? Sắc dục thiên hô lên. Long Huyết cười lạnh, đúng vậy, tình huống vừa rồi, ta xác nhận không muốn bị Mạc Tam Sơn nắm mũi. Mới nói với ngươi hai chúng ta làm bộ chiến đấu, tìm đúng thời cơ, diệt sát Mạc Tam Sơn, đồng thời cứu Cung Vi. Nhưng Mạc Tam Sơn đã chết rồi, mọi chuyện cũng khác rồi, ngươi không phát hiện sao? Ngươi có ý gì? Sắc dục thiên có dự cảm bất hảo. Long Huyết nắm đầu Cung Vi, kéo dậy. Ngươi tin hay không, một chưởng của ta bóp nát đầu của cung sáu Long Huyết lộ vẻ dữ tợn. Ngươi dám? Sắc dục thiên gầm rú. Ta không tin, nếu ngươi giết tông chủ, Tư thế này của sắc dục thiên khẳng định đồng quy vô tận với ngươi. Ngươi giết Cung Vi là giết mình, ngươi cũng không phải kẻ ngốc, ngươi dám giết Cung Vi sao? Vương Khả kêu lên. Long huyết. Mẹ nó Vương Khả, ngươi thật lắm miệng. Ta đang uy hiếp sắc dục thiên, ngươi nói lung tung cái gì? Không khí vốn thật hung ác, bị ngươi nói vậy, ta nào còn uy hiếp gì? Ngươi không dám giết Cung Vi, đúng hay không? Sắc dục thiên siết chặt nắm đấm, khẩn trương nói. Không, ta dám. Sắc dục thiên, huyết hải này là của ta, ngươi muốn Cung Vi cũng được. Mau cút khỏi huyết hải của ta, trả lại quyền khống chế huyết hải của ta. Ta thả ra Cung Vi, thế nào? Chúng ta đều có nhu cầu riêng. Long huyết trầm giọng nói. Sắc dục thiên, ngươi đã dung hợp tiên thiên ma chung, một khi rời khỏi tiên thiên ma chủng, toàn thân sẽ thối rữa, nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, chỉ cần một ý niệm trong đầu Long huyết, ngươi sẽ chết. Sắc dục thiên, ngươi đã quên chí nguyện to lớn trước kia rồi sao? Bất giới hòa thượng lo lắng nói. Đúng vậy, sắc dục thiên, đừng nghe Long huyết này hù dọa. Thủ đoạn bắt người này của hắn, ta mặc quần yếm cũng từng chơi thử. Ngươi tin tưởng ta, hắn không dám giết Cung Vi, ngươi cứ tỏ ra hận độc với hắn. Ngươi nói, nếu hắn dám giết Cung Vi, ngươi sẽ tự bạo cả tiên thiên ma chủng, tự bạo cả huyết hải. Ngươi cũng uy hiếp hắn đi. Vương Khả, ngươi câm miệng. Long huyết phẫn nộ mắng. Lần trước là do Vương Khả này dạy Chu Hồng Y chơi xấu, kết quả hại mình mất đi thân thể của Long Cốt làm phân thân, ngươi lại dạy sắc dục thiên chơi xấu. Mẹ nó, ta đã nhìn ra, khắp thiên hạ này chỉ Vương Khả ngươi biết phá hoại nhất. Sắc dục thiên, trả tiên thiên ma chủng lại cho ta, rời khỏi huyết hải của ta, nếu không. Ta sẽ giết Cung Vi. Hiện tại, ta giết chết nàng. Sắc dục thiên, Long huyết đang đấu trí đấu dũng với ngươi, ngươi đừng đầu hàng. Yên tâm, Cung Vi sẽ không có việc gì. Vương Khả khuyên nhủ. Long huyết hung tợn nhìn Vương Khả, cuối cùng vẫn nhìn sắc dục thiên. Mẹ nó, hôm nay không thể uy hiếp sắc dục thiên sao? Nếu ngươi không nghe lời ta, ta xé cánh tay của Cung Vi trước. Long huyết bóp lấy cánh tay Cung Vi. Bị Vương Khả phá hoại, Long huyết đã thật uể oải, cho rằng mình khẳng định không thể uy hiếp sắc dục thiên. Uy hiếp của mình chỉ là công cốc. Nhưng sắc dục thiên lại quỷ dị gật đầu, được. Ta nghe lời ngươi. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn sắc dục thiên. Ta nói với ngươi rồi, đây là chiến đấu tâm lý, sao ngươi lại đầu hàng? Long huyết cũng tỏ ra khó tin. Ta nghĩ không hiệu quả, ngươi lại đáp ứng. Đổi lại là ta, cho dù ta bầm thay Cung Vi thành vạn khúc cũng không thể đáp ứng, tên này sao lại đáp ứng? Chẳng lẽ muốn chơi ta? Chương 1149, cái chết của Mạc Tam Sơn được Vương Khả trợ giúp, Long huyết đã không ôm hy vọng có thể uy hiếp sắc dục thiên. Nhưng thời khắc quỷ dị này, sắc dục thiên lại thỏa hiệp. Vì sao ngươi còn đáp ứng? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tính kế ta? Sắc mặt Long huyết khó coi nói. Quan trọng là ký ức của lần trước vẫn còn quá mới mẻ, Chu Hồng Y đáp ứng quá dứt khoát, sau đó mình bị Vương Khả tính kế nên tổn thất thảm trọng, hiện tại, cảnh tượng này lại diễn ra lần nữa. Vương Khả tỏ vẻ khó hiểu nhìn sắc dục thiên, chẳng lẽ là kế hoạch tác chiến gì? Không, ta còn có thể làm gì tính kế ngươi? Chỉ cần ngươi thả Cung Vi. Ta đều nghe lời ngươi. Sắc dục thiên cười khổ. Bởi vì Cung Vi. Long huyết nhìn Cung Vi trong tay mình. Sắc dục thiên, con còn nhớ rõ chí nguyện to lớn lúc trước của mình không? Bước đầu tiên trở thành tiên thiên huyết ma sắp hoàn thành, con lại buông tha. Bất giới hòa thượng nhất thời lo lắng kêu lên. Sắc dục thiên cười khổ, lắc đầu, so với tiểu vi, chí nguyện to lớn có đáng gì? Có quan trọng như vậy sao? Ngươi! Bất giới hòa thượng lo lắng. Cung Vi đối diện kinh ngạc nhìn sắc dục thiên, trong mắt hơi ương ước. Tướng công, ta lại nhìn thấy bộ dáng ban đầu của chàng, thật tốt. Cung Vi hơi nức nở nói. Sắc dục thiên, ta đã nói với ngươi rồi. Hiện tại ngươi đang chơi cờ với Long huyết. Ngươi nghe ta, tuyệt đối sẽ không thua. Long huyết này thật rõ ràng đang sợ chết, ta đã sớm nhìn thấu hắn, ngươi chỉ cần kiên trì không nhượng bộ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thỏa hiệp. Nhiều nhất hắn chỉ khiến Cung Vi bị thương, hắn không dám giết Cung Vi. Vương Khả trừng mắt Cơ U lên. Vương Khả, ngươi thối lắm, ngươi còn nhìn thấu ta. Mẹ ngươi chứ. Long Huyết trừng mắt mắng. Sắc Dục Thiên lắc đầu, ta cũng sẽ không dùng tính mệnh của Tiểu Vi cá cược. Vạn nhất Long Huyết bị rút não. Hơn nữa, ngay cả Tiểu Vi bị thương, ta cũng không muốn nhìn thấy. Ta đã nợ Tiểu Vi nhiều như vậy. Ta không muốn nợ nữa. Vương Khả. Cung Vi ở đối diện cũng tươi cười hạnh phúc, tướng công, hơn trăm năm nay, ta không chờ uổng công, đúng hay không? Đúng. Không chờ uổng công. Chỉ là để nàng chịu tội rồi. Sắc Dục Thiên lộ ra vẻ khó chịu. Ha, ha ha ha ha, không chờ uổng công là được, ha ha ha, tất cả đệ tử chính đạo Chu Kinh mời làm chứng cho ta. Cung Vi bỗng nhiên hét lên. Tuy Cung Vi trúng độc của Mạc Tam Sơn, nhưng giọng nói vẫn rất to. Dân chúng của Chu Kinh còn đang chạy trốn, một vùng hỗn loạn, nhưng đồng dạng có vô số đệ tử tiên môn đóng quân ở Chu Kinh. Các đệ tử đại tiên môn bởi vì thực lực quá yếu. Căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến huyết hải. Nhưng tất cả mọi người đều chú ý huyết hải, thấy rõ mọi thứ trong huyết hải. Một tiếng rống của Cung Vi, mọi người đều nghe thấy. Tông chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn mời đệ tử đại tiên môn đến hỗ trợ sao? Bọn họ cao nhất cũng chỉ kim đan cảnh, kém quá xa. Vương Khả lập tức kêu lên. Long Huyết cũng hí mắt nhìn Cung Vi, ngươi đã thành ra như vậy, còn có thể làm trò trống gì? Hôm nay, các vị đệ tử chính đạo đều đã thấy, Thiên Lang Tông gặp bất hạnh, điện chủ Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn phản bội Thiên Lang Tông, bị tước bỏ chức vị điện chủ Tây Lang Điện. Chết cũng chưa hết tội. Hiện giờ, tại hạ Cung Vi, cũng là người quản chế, tông môn bất hạnh, khiến thiên hạ chê cười, hiện giờ, ta lấy thân phận tông chủ Thiên Lang Tông ra quyết định. Cung Vi ta để cử điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông, Vương Khả, kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Lang Tông, từ nay về sau, Vương Khả trở thành tông chủ Thiên Lang Tông. Cung Vi hét lên. Các đệ tử đại tiên môn tứ phương chợt trừng lớn mắt, đây là truyền ngôi cho Vương Khả. Cả đám người Long Huyết cũng không hiểu rõ tình huống của Cung Vi, truyền ngôi cho Vương Khả, ngươi có thể được cứu. Tông chủ, ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa chuẩn bị. Vương Khả lo lắng kêu lên. Cung Vi nhìn Vương Khả, cũng không nói gì, bỗng nhiên nhìn Sắc Dục Thiên, tướng công, ta có chàng là đủ rồi, tông chủ Thiên Lang Tông, ta không cần. Tiểu Vinh Sắc Dục Thiên sốt ruột nói. Sắc Dục Thiên, ngươi còn chờ cái gì, còn không mau tách ra tiên thiên ma chủng. Nếu không động thủ, ta sẽ hạ sát thủ với Cung Vi. Long Huyết trừng mắt nói. Đừng, ta tách ngay. Sắc Dục Thiên lập tức kêu lên. Không, tướng công. Chàng nợ ta hơn trăm năm, chàng phải đáp ứng ta một chuyện. Cung Vi chợt đỏ mắt nhìn Sắc Dục Thiên. Tiểu Vi, nàng nói đi. Sắc Dục Thiên lo lắng. Không được thỏa hiệp với Long Huyết, chàng là nam nhân của ta. Nam nhân của ta phải đỉnh thiên lập địa, cho tới bây giờ chưa từng cúi đầu trước ai. Đừng phá hủy hình tượng của chàng trong lòng ta. Đừng thỏa hiệp với Long Huyết, sống thật tốt. Sống thật tốt. Cung Vi đỏ mắt nói. Nhưng. Vẻ mặt Sắc Dục Thiên đau khổ. Không thỏa hiệp với ta. Cung Vi, ngươi còn chưa nhìn rõ tình thế trước mắt, lúc này. Long Huyết khinh thường cười lạnh. Nhưng Long Huyết đang cười lạnh, chợt trở nên kinh ngạc. Cung Vi, ngươi muốn chết. Long Huyết kinh sợ nói. Không biết trong tay Cung Vi từ lúc nào xuất hiện một thanh thủy chủ, đâm mạnh lên trái tim mình. Tông chủ. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Tiểu Vi, đừng. Sắc Dục Thiên kinh hô. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên. Quá nhanh, ai cũng không phản ứng kịp, Cung Vĩ sao lại tự sát. Điều này làm sao có thể? Xoạt. Chủy thủ đâm vào trái tim Cung Vi. Cung Vi lập tức phun ra máu tươi, cả người dần mềm nhũn. Không, không, không, ngươi đang làm gì? Vì sao ngươi phải tự sát? Long Huyết hoảng sợ quát lên. Ngươi tự sát rồi, ta lấy cái gì uy hiếp Sắc Dục Thiên? Long Huyết liều mạng cứu Cung Vi. Cung Vi lại cười khổ, vô ích thôi, Long Huyết. Ta cắt đứt sinh cơ của mình, ta tự sát, không ai cứu được ta. Ta không thể trơ mắt nhìn thấy nam nhân của ta vì ta mà chết. Long huyết. Để nam nhân của ta cúi đầu, ngươi không xứng, Tiểu Vi. Sắc dục thiên bi trống vọc lên. Long huyết ôm cung vĩ rút lui, đồng thời liều mạng cứu trị, nhưng vô luận cứu trị thế nào, cung vi vẫn chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chương 1150, nam nhân của cung vi ta, không, không, không, ngươi mẹ nó điên sao, ngươi tự sát làm gì? Còn sống không phải tốt hơn sao? Vì sao ngươi phải tự sát? Long huyết buồn bực quát lên. Thiếu chút nữa đã đuổi sắc dục thiên ra khỏi huyết hải, thiếu chút nữa đã nắm giữ hết thảy. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Trả Tiểu Vi cho ta, trả lại cho ta. Sắc dục thiên trống lớn, vọt tới. Long huyết biến sắc, đánh sắc dục thiên. Bang! Sắc dục thiên cũng không đánh lại đối phương mà ông cổ cung vi, dùng lưng đón lấy một chưởng của Long huyết, nháy mắt, sắc dục thiên bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Phun ra máu tươi. Sắc dục thiên cũng không để ý, mà nhìn nữ tử cung vi trong lòng. Sinh cơ của cung vi rất nhanh biến mất. Sắc dục thiên ôm chặt nàng, liều mạng truyền lực lượng vào cơ thể cung vi. Đáng tiếc, huyết sắc trên mặt cung vi ngày càng nhạt đi. Tiểu Vi, nàng sẽ không sao, Tiểu Vi. Sắc dục thiên gầm rú. Tướng công, cuối cùng chàng đã ôm ta, chàng mau ôm chặt ta thật lạnh quá. Cung vi suy yếu tươi cười hạnh phúc. Không, nàng sẽ không sao, nàng sẽ không sao. Tiểu Vi, ta còn chưa bồi thường nàng, ta còn chưa đối tốt với nàng, Tiểu Vi. Đừng nhắm mắt lại, đừng nhắm mắt lại, Tiểu Vi. Sắc dục thiên bi thương khóc trống. Vô ích, con điên cung vĩ này, tự tìm đường chết. Ta không cứu được nàng, ngươi cũng không cứu được nàng. Điên rồi, cung vĩ chết tiệt, đáng chết. Long huyết buồn bực hét lớn. Không. Sắc dục thiên hét trung trời. Lão sắc, ngươi cứu không được, thì đừng ôm nữa, mau, để ta và bất giới hòa thượng nhìn thử xem chúng ta có thể cứu được nàng không, đừng cứ ôm như vậy, ôm đến khi toàn bộ sinh cơ của cung vi đều không còn. Mau đưa ta, nhanh lên. Vương Khả quát. Sắc dục thiên bi thương nhìn Vương Khả và bất giới hòa thượng, tuy giờ này không nghe lọt tai đều gì, nhưng vẫn vung tay lên, đuổi đi tất cả huyết thần tử xung quanh hai người. Vương Khả vọt tới, đoạt lại cung vi, ôm đến chỗ bất giới hòa thượng. Bất giới, mau xem, có biện pháp nào không, nhanh lên, nếu tông chủ chết thật, ta cắt rượu thịt của ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Bất giới hòa thượng. Hai người rất nhanh nghiên cứu. Sắc dục thiên cười thảm, với thực lực của sắc dục thiên cũng không thể cứu, Vương Khả và bất giới hòa thượng sao có thể. Vô dụng, ai cũng không cứu được cung vi. Hừ, thật mất hứng, trước trời đi nơi này. Một hồi bản thể Long Hoàng đi ra thì chết. Long huyết trầm giọng nói. Sắc dục thiên bỗng nhiên đỏ mắt nhìn Long huyết. Hai mắt sung huyết, cắn chặt răng nanh. Một cảm giác thù hận ngập trời ngập tràn, gân xanh trồi lên. Long huyết, ngươi giết Tiểu Vi của ta, ta phải lấy mạng ngươi, ta phải lấy mạng ngươi, gừ. Sắc dục thiên dữ tợn đánh Long huyết. Cung vi là tự sát, không phải là ta giết. Long huyết cả kinh kêu lên. Ta phải lấy mạng ngươi. Sắc dục thiên quát. Am. Trong lúc nhất thời, trên huyết hải nổi dậy sóng huyết, hai cường giả nguyên thần cảnh đánh nhau hung mãnh. Khác với giả vờ giả vịt trước mặt Mạc Tam Sơn lúc nãy là ngươi chết ta sống thật sự, thật muốn đồng quy vô tận. Huyết hải vô lượng. Đại uy thiên long. Huyết quang phổ chiếu. Nghiệt long đao. Am. Xông kích mạnh mẽ. Huyết hải nổ tung khắp nơi, cả Phật thủ tự cũng rung chuyển, vô số kiến trúc ở thành Đông Chu Kinh vỡ nát. Cũng may thuộc hạ Vương Khả và các đệ tử Đại Tiên Môn đã hỗ trợ rút lui dân chúng phụ cận mới không có bao nhiêu thương vong. Nhưng lúc này, hai cường giả đại tuyệt thế ôm tâm tình đồng quy vô tận chiến đấu với nhau. Trong lúc nhất thời, trên huyết hải, sóng gợn không ngừng. Dân chúng chạy trốn phía xa cũng bị cuồng phong sóng âm chấn động đến nội tạng, thậm chí còn phun máu tươi. Đại chiến kịch liệt, Vương Khả và bất giới hòa thượng cũng bó tay. Bất giới hòa thượng, ngươi nói thật đi. Tông chủ có thể cứu được không? Vương Khả trừng mắt nói. Theo đạo lý mà nói, Cung Vi lần này chết chắc rồi. Trái tim bị đâm nát, Nguyên Anh cũng vỡ nát, sinh cơ toàn thân rất nhanh xói mòn, ta không cứu được. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nói. Đừng con mẹ nó nói đạo lý gì, nói không theo đạo lý thì sao? Ngươi nói đi, cho dù chỉ là một tia cơ hội, ngươi cũng phải nói ra. Vương Khả trừng mắt nói. Không theo đạo lý thì tuy Cung Vi đã chết, nhưng vừa mới chết, sóng não còn chưa tán, nếu có cơ duyên đặc thù, vẫn có thể sống lại. Bất Giới Hòa Thượng nói. Cơ duyên đặc thù gì, ngươi nói đi. Vương Khả trừng mắt nói. Giống như, nếu Cung Vi biết Đại Nhật Như Lai thần công, có thể chuyển thể sống lại trên người Linh Đồng. Bất Giới Hòa Thượng nói. Thối lắm, đến giờ rồi, ai còn kịp luyện công? Vương Khả trừng mắt nói. Còn có một cách, đó là Luân Hồi Hoàng Triệu có một pháp bảo luân hồi, có thể bảo trụ sóng não của nàng. Khiến nàng sống lại. Bất Giới Hòa Thượng nói. Nói cách khác, Cung Vi đã chết, nhưng còn sống điện não, não còn chưa tử vong, chỉ cần đưa vào Luân Hồi Hoàng Triều, mượn pháp bảo luân hồi thì có thể cứu trợ. Vương Khả trừng mắt nói. Đúng vậy. Sống điện não của Cung Vi có thể tồn tại bao lâu? Vương Khả trừng mắt nói. Một canh giờ. Bất Giới Hòa Thượng nói. Với tốc độ của sắc dục thiên đến Luân Hồi Hoàng Triều cướp pháp bảo luân hồi cứu Cung Vi mất bao lâu? Vương Khả trừng mắt nói. Cướp không được, cường giả Luân Hồi Hoàng Triều có vô số, căn bản không thể cướp. Pháp bảo luân hồi cũng chưa bao giờ cho người ngoài dùng, cho dù đi cũng vô dụng. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Vậy ngươi vô nghĩa cái gì? Một canh giờ, có khả năng cái rắm. Ngay cả Thập Vạn Đại Sơn cũng không thể đi ra. Vương Khả lập tức tức giận nói. Ta cũng không phải thần tiên, ta cũng không có biện pháp. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vậy ngươi nói cái gì có khả năng đi? Còn có biện pháp khác không? Vương Khả lo lắng nói. Không có, ta đã không còn. Nếu không, ngươi đi hỏi người khác đi. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả trừng mắt cả giận nói, ta cần ngươi có tác dụng gì? Chỉ huy lung tung, tự cho mình là đúng, làm hại hôm nay hỏng bét, vốn ta muốn dùng một kiếm đâm chết Long Hoàng thì xong việc, kết quả thì sao? Bị ngươi làm hại, đến mức tông chủ cũng chết. Bất Giới Hòa Thượng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.